Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1063, lôi kiếm thú. Trên đường đi, mọi người thấy đến rất nhiều hung thú thi thể, nhuốm máu đại địa, bọn chúng sinh tại đầu này trong dãy núi, cường đại hung hãn, khát máu tàn sát, bất quá. Bọn chúng hiển nhiên là ngăn cản một chút cường đại kiếm khách đường. Người bình thường ở trong mắt chúng làm kiến hôi, vì huyết thực, nhưng ở cường đại kiếm khách trước mặt, bọn chúng cũng bất quá là đao hạ thịt cá, mặc người chém giết. Tiêu Thanh Trúc nói bóng nói gió, muốn làm rõ ràng Lăng Vũ thân phận, bất đắc dĩ đối phương khó chơi, căn bản cũng không mở miệng. Cái này xác định Tiêu Thanh Trúc ý nghĩ, thế lực sau lưng hắn, thần bí mà cường đại. Giống, đột nhiên, một tiếng thú giống nổ tung, đinh tai nhức óc, đồng thời, từng đạo lôi đình rơi xuống. Lôi đình hình như thần kiếm, tản mát ra một cỗ cuồng bạo kiếm ý. Âm âm, đại địa bị đánh nát, dữ tợn vết rạn hiển hiện, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người tứ tán, tê cả da đầu, vậy mà là lôi kiếm thú. Lôi kiếm thú là chân quý giống loài, thần kiếm đại lục còn sót lại vài đầu, mà lại trưởng khống lôi điện kiếm ý. Mười phần khủng bố, không nghĩ tới sẽ tại nơi này gặp được một đầu. Nếu có thể thuần phục liền tốt, đối kiếm khách tu kiếm có lợi ích to lớn. Dần già, cũng có thể thông hiểu lôi điện kiếm ý. Thực lực nâng cao một bước. Hừ, muốn thuần phục lôi kiếm thú. Lôi kiếm thú giã tính khó thuần, kiệt ngạo cường đại, đối nhân loại cực kỳ khinh thường. Tình nguyện bị giết, cũng không muốn trở thành nhân loại dưới hông tỏa kỵ. Không sai, ta từng nghe nói, Lý Hưng các ý đồ thuần phục qua một đầu lôi kiếm thú. Cuối cùng đều là thất bại, còn bị nó trốn. Muốn biết hắn nhưng là thần kiếm đại lục mạnh nhất kiếm khách một trong. Kiếm đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực. Mọi người ở đây đàm luận thời khắc. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lẩm bẩm nói. Vừa vặn thiếu cái thay đi bộ thú nhỏ. Liền ngươi đi. Vừa nghĩ đến đây. Hắn liền hướng phía lôi kiếm thú đi đến. Lôi kiếm thú toàn thân lôi điện lượn lờ. Hình thể khổng lồ. Uy vũ bất phàm. Thấy Lăng Vũ đi tới, nó nổi giận gầm lên một tiếng, chấn nhiếp toàn trường, hai tròng mắt lạnh như băng lộ ra cảnh cáo chi sắc. Ngươi điên rồi, ngươi muốn chết nói lời từ biệt lôi kéo chúng ta. Trần Hùng kêu to lên, cái này đồ vật đáng sợ ngươi chẳng lẽ không biết. Nó nếu là khởi xướng uy đến, chúng ta tất cả chung vào một chỗ, cũng ngăn cản không nổi. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước, lôi kiếm thú nhe răng trợn mắt, hết lần này tới lần khác chính là không có chủ động phát động công kích. Giống như là không dám, mọi người cảm thấy kỳ quái, đây là có chuyện gì? Lôi kiếm thú trời sinh tính táo bạo, dung không được mảy may xúc phạm, cử động của hắn hiển nhiên đã xúc phạm nó a. Lôi kiếm thú thậm chí bắt đầu lui lại. Giống như là tại kiêng kỵ cái gì. Trần Hùng ánh mắt sáng lên. Nó nhất định là thụ thương. Không phải lấy tính nết của nó. Đã sớm nhào về phía tên kia. Đem hắn xé thành vỡ vụn. Hắn nhìn về phía mọi người. Hô, mọi người tin tưởng ta. Nó đang sợ chúng ta. Nó thụ thương. Chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Chúng ta có thể bắt lấy nó. Sau đó hướng những cái kia muốn nó đỉnh cấp cường giả tranh công. Chỗ tốt nhiều hơn a. Rất nhiều người đều bị hắn nói tâm động. Tả hữu tứ phương. Phát hiện bên cạnh người đều vẻ rất là háo hức. Rốt cục quyết định. Xuất thủ. Lăng Vũ cũng không ngăn cản. Lôi kiếm thú đúng đúng hắn phát động công kích. Cũng không phải bởi vì thụ thương. Lôi kiếm thú kinh ngạc nhìn xem hướng hắn lúc đầu mọi người. Những này a miêu a cầu là chuyện gì xảy ra? Ngày bình thường đối với nó tránh không kịp. Hôm nay làm sao chủ động đưa đến trong miệng hắn đến? Nó liếc qua Lăng Vũ, phát hiện cái này để nó cảm thấy cực độ tính nguy hiểm, nam nhân cái gì cũng không có ý định làm. Không khỏi yên lòng, đã như vậy, giống, lôi kiếm thú cuồng hống một tiếng, liệt lên khóe miệng, ta muốn, chạy, mọi người giật nảy mình, sinh ra lòng kiêng kỵ, có chút chần chờ. Trần Hùng cười to, mọi người không cần lo lắng, gia hỏa này chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Mọi người thấy hắn như thế tự tin, lo lắng bị bỏ đi. Trong chốc lát, bội kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đầy trời, lôi kiếm thú ngẩng đầu, trên thân dâng lên chói mắt lôi quang, hóa thành lôi kiếm, kiếm quang quét ngang, kiếm ý tứ ngược, cuồng bạo vô cùng. Tồi khô lạp hủ, mọi người kiếm chiêu bị nháy mắt vỡ nát, nương theo lấy liên tiếp không ngừng kêu thảm, từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Lôi kiếm thú thân thể cao lớn động như sấm sét, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Trần Hùng. Trần Hùng quá sợ hãi, mãnh liệt cầu sinh dục bộc phát, nghiền ép tiềm năng, cưỡng ép thay đổi thân hình, tránh đi một cái cắn này. Hắn là tránh đi, bất quá hắn sau lưng một người liền tao ương, lôi kiếm thú một ngụm đem hắn nuốt vào trong miệng, lôi điện chi lực khuấy động, trong khoảnh khắc đem người kia nướng chín, nuốt vào trong bụng, nó nheo mắt lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, mọi người sợ hãi muốn tuyệt, nó căn bản không có thụ thương, chúng ta cùng tiến lên cũng không phải nó đối thủ. Hỗn đàn, Trần Hùng. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi đem chúng ta hại thảm, huynh đệ của ta bị ăn, Trần Hùng ngươi trả lại hắn mệnh đến. Ngoặc kép, mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Trần Hùng, cho rằng hết thảy đều là hắn đưa tới. Trần Hùng chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải, dứt khoát đem vùng nổi Lăng Vũ. Không phải ta, là hắn có gì đó quái lạ. Hắn nhất định là dùng thủ đoạn gì, để lôi kiếm thú không công kích hắn, mới tạo thành ta ngộ phán. Hắn khẳng định biết lôi kiếm thú không có thụ thương, lại không có nói ra. Hắn là cố ý, hắn tâm địa ác độc, muốn hố hại chúng ta. Mọi người sững sờ, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không chút nào để ý, tiếp tục đi hướng lôi kiếm thú. Mọi người trong lòng ý nghĩ hắn không thèm để ý, nhưng kẻ cầm đầu muốn đem họa thủy hướng hắn trên thân dẫn, hắn tuyệt không bỏ qua. Tuy nói kia cái gọi là họa thủy, đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng chút nào. Hắn đi đến lôi kiếm thú trước mặt, lôi kiếm thú tuần hoàn theo trực giác của mình, không có động tác, chỉ là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lăng Vũ nói khẽ, không cần sợ hãi, ta chỉ cần ngươi khi một đoạn thời gian tọa kỵ của ta. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn rơi vào lôi kiếm thú trên thân. Lôi kiếm thú thân hình run lên, đạm mạc sắc bén ánh mắt đúng là dần dần nhu hòa xuống tới. Tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt hả? Đối Lăng Vũ phủ phục thân thể cao lớn, tầm mắt buông xuống. Đầu dịu dàng ngoan ngoãn cọ lấy Lăng Vũ đùi. Nó thần phục. Thế nhưng là, hắn căn bản chẳng hề làm gì à. Nó làm sao lại thần phục? Hắn rốt cuộc là ai? Đơn giản như vậy liền đem lôi kiếm thú thu phục rồi. Thế nhưng là, đây là lôi kiếm thú à. Kiệt ngạo bất tuần lôi kiếm thú à. Tiêu Thanh Trúc ánh mắt run rẩy dữ dội. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này nam nhân, Lăng Vũ nhảy lên một cái, rơi trên người lôi kiếm thú. Lôi kiếm thú có thể đem Lăng Vũ điểm rơi chỗ lôi điện liễm nhập thể nội. Chậm rãi đứng lên, cao lớn uy vũ, quan sát mọi người, vẫn như cũ là bộ kia không ai bì nổi tư thái. Lăng Vũ đứng ở trên lưng của nó, rất có quân lâm thiên hạ chi tư. Ở đây nữ tử tất cả đều vô ý thức toát ra vẻ si mê. Hắn chuyển động ánh mắt, rơi trên người Trần Hùng. Trần Hùng sắc mặt trắng bệch, Ngươi muốn làm gì? Lăng Vũ nói ra, nuốt hắn, lôi kiếm thú vui sướng giống lên một tiếng, mở ra miệng rộng, lôi điện khuấy động, một ngụm đối Trần Hùng cắn xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.